Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1366. Không ai sẽ biết là ta làm. Gặp Lộ Dương Hổ bọn người vẫn như cũ không tin. Mạc Thanh Vân đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng. Tùy ý Lộ Dương Hổ bọn người nghĩ như thế nào. Loại chuyện này, hắn thật đúng là không có cách nào giải thích rõ ràng. Đồng thời cũng không thể giải thích rõ ràng. Nơi này tương đối yên lặng. Chúng ta ngay tại này nghỉ ngơi đi. Mạc Thanh Vân mang Lộ Dương Hổ bọn người đi vào một cái yên lặng địa phương, ra hiệu Lộ Dương Hổ bọn người ở tại này nghỉ ngơi. Lập tức, Lộ Dương Hổ liền bắt đầu điều tức chữa thương. Thương thế của bọn hắn đều không nhỏ, nhất định phải nhanh khôi phục mới được. Bằng không mà nói, có thể sẽ lưu lại một chút tai họa ngầm, ảnh hưởng đến bọn hắn tu luyện về sau. Gặp Lộ Dương Hổ bọn người ngồi xếp bằng chữa thương, Mạc Thanh Vân không có đi quấy rầy bọn hắn, ở một bên cho Lộ Dương Hổ bọn người hộ pháp. Mạc Thanh Vân thủ hộ Lộ Dương Hổ đám người thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục cảm giác ngộ thiên mắt, truyền thừa tỏa hồn mắt. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng cảm ngộ dưới, hắn đối tỏa hồn mắt nhận biết, cũng biến thành càng ngày càng thấu triệt. Dần dần, Mạc Thanh Vân bắt đầu ở linh hồn lao tù trên cơ sở nếm thử tu luyện cái khác đôi mắt thủ đoạn. Sau đó thời gian chính là như vậy một chút xíu trôi qua. Đảo mắt, hai ngày sau, đi qua hai ngày toàn tâm chữa thương, Lộ Dương Hổ đám người thương thế tốt lên rất nhiều. Trên cơ bản đã ổn định lại. Mạc huynh đệ, chúng ta đã không sao. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Nhìn thấy đại gia thương thế đều khôi phục hơn phân nửa, Lộ Dương Hổ không muốn tiếp tục lưu lại. Đối Mạc Thanh Vân đề nghị, tốt. Phát hiện Lộ Dương Hổ bọn người thương thế ổn định, Mạc Thanh Vân cũng không muốn tiếp tục lưu lại, mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Tại Mạc Thanh Vân bọn người tốc độ cao nhất đi đường dưới, hai ngày sau, bọn hắn rời đi Thiên Mục Thần Phủ. Lộ đội trưởng, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Từ phía trên mắt thần phủ bên trong ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, hỏi đến Lộ Dương Hổ đám người ý nghĩ. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lộ Dương Hổ bọn người nhướng mày, vẻ mặt toát ra một chút mê mang. Xem ra bọn hắn cũng còn không muốn tốt. Tiếp xuống nên đi nơi nào? Lộ đội trưởng, bây giờ ta giết Thất Hoàng Tử bọn người, tất nhiên sẽ chọc giận đông đảo thần tộc, có thể sẽ lần nữa liên lụy đến các ngươi. Mạc Thanh Vân đem thế cục phân tích một chút, vẻ mặt toát ra một tia lo lắng. Đối Lộ Dương Hổ bọn người đề nghị, ta cho rằng các ngươi vẫn là không muốn hồi trở lại thần tộc doanh địa, lập tức rời đi Thiết Huyết Giới Uyên, tiến về Vĩnh Nam trong tiên vực tiềm ẩn xuống tới. Đối đãi ta trở lại Vĩnh Nam tiên vực về sau, ta lại tiến đến cùng các ngươi tiến hành tụ hợp. Tiến về Vĩnh Nam tiên vực, nghe được Mạc Thanh Vân cái này an bài, Lộ Dương Hổ bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân có ý nghĩ gì. Bất quá, căn cứ đối Mạc Thanh Vân tín nhiệm, Lộ Dương Hổ mấy người cũng không hỏi nhiều. Tốt, nếu nói như vậy, chúng ta tự tiến về Vĩnh Nam tiên vực. Lộ Dương Hổ bọn người hơi chút chần chờ, bọn hắn tự có quyết định, chuẩn bị lên đường tiến về Vĩnh Nam tiên vực. Nhìn thấy Lộ Dương Hổ bọn người tiếp nhận đề nghị của mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, gật đầu nói, các ngươi đến Vĩnh Nam tiên vực về sau, trước tiên có thể khống chế một cái tiểu gia tộc, dùng cái này đến làm các ngươi yểm hộ, miễn cho gây nên một chút tiên tộc chú ý. Mạc huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, giống như chỉ là cất giấu lời nói, chúng ta cũng không lại có nguy hiểm. Lộ Dương Hổ cười ha ha, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng yên lòng, không còn thay Lộ Dương Hổ bọn người lo lắng. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người lại trò chuyện một phen. bọn hắn liền tách ra, cùng Lộ Dương Hổ bọn người tách ra. Mạc Thanh Vân tựu trở về tiên tộc doanh địa, tiến đến cùng Trần Thanh bọn người tiến hành tụ hợp. Tiến về tiên tộc doanh địa trên đường, tiến về tựa như là Trương sư huynh bọn hắn. Nhìn phía trước 6 thân ảnh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới ở đây gặp được bọn hắn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Trương Hoành Vĩ 6 người đuổi theo. Trương sư huynh, Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động dưới, hắn tựu đuổi kịp Trương Hoành Vĩ bọn người. Đối Trương Hoành Vĩ lớn tiếng kêu gọi, nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm đàm thoại, Trương Hoành Vĩ lập tức biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra hai cái không thấy, Mạc Thanh Vân thế mà cũng còn sống trở về. Mạc sư đệ, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Nhìn đứng ở trước người Mạc Thanh Vân, Trương Hoành Vĩ mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, biểu lộ kích động đánh giá Mạc Thanh Vân. Nhìn ra được, hắn đối với Mạc Thanh Vân bình an trở về, chính là phát đến nội tâm vui sướng. Tiên anh kỳ tu vi, cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi biến hóa. Hồ Nhuận bọn người là biểu lộ biến đổi, lông mày không khỏi nhíu chặt. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Lư Siêu mặt lộ vẻ gian tà nụ cười, tay phải sờ sờ cằm của mình, đối Mạc Thanh Vân thăm dò tính hỏi, Mạc sư đệ, ngắn ngủi hai cái không thấy, ngươi tu vi tựu tăng lên tới tiên anh kỳ, chắc hẳn trong đoạn thời gian này ngươi hẳn là gặp không nhỏ kỳ ngộ, xác thực có một chút tiểu thu hoạch. Đối với Lư Siêu hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, đơn giản qua loa một câu, lại nói, ba vị sư huynh có thể tại hai trong đó, phân biệt tấn cấp đến chân tiên cảnh cùng chân tiên cảnh tiểu tinh vị cảnh giới. Chắc hẳn thu hoạch hẳn là so ta càng lớn đi. Ha ha, Mạc huynh đệ quá khiêm tốn. Đối với Mạc Thanh Vân trêu chọc lời nói, một bên Tiêu Song toàn mặt lộ vẻ cười xấu xa, cũng cùng xen vào nói, Mạc sư đệ, chúng ta 7 người cùng một chỗ ra ngoài điều tra tin tức, hẳn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, bây giờ ngươi có đại thu hoạch, có phải hay không nên chia sẻ cho chúng ta đại gia? Nghe được Tiêu Song toàn nghe được lời này, ngoại trừ Trương Hoành Vĩ bên ngoài, những người khác là nhãn tình sáng lên. Chợt, Hồ Nhuận mấy người chính là mặt lộ vẻ tham lam. Biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Nhìn ra được, bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân kỳ ngộ, đều sinh ra mãnh liệt ngấp nghé chi tâm. Nhìn thấy Hồ Nhuận đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hét lên, mặt lộ vẻ khinh thường cùng khinh bỉ ánh mắt, nói, làm nữ biểu tử cũng không cần lập bài phường. Các ngươi muốn trên người ta đồ vật, nếu là có bản lãnh, liền cứ việc động thủ đến đoạt chính là. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này phách lối thái độ, Hồ Nhuận bọn người là biểu lộ sững sờ, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Hồ Nhuận chính là nhếch nhếch miệng, mặt lộ vẻ cười gian nói, Mạc Thanh Vân, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Nhìn thấy Hồ Nhuận đám người cử động, Trương Hoành Vĩ không khỏi biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hơi giận nói, đội trưởng, Mạc sư đệ là ta Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử thiên tài, ngươi nếu là dám động thủ với hắn, chính là cùng chúng ta Vĩnh Nam Tiên Cung là địch, ngươi nhưng là muốn nghĩ thông suốt. Nghe được Trương Hoành Vĩ nghe được lời này, Hồ Nhuận không khỏi cười, vẻ mặt hiện đầy hí ngược chi ý, nói, Trương Hoành Vĩ, ta xem ngươi là hồ đồ rồi, nếu là ta đem các ngươi toàn bộ giết, còn ai vào đây biết rõ, là chúng ta đem Mạc Thanh Vân giết chết ngươi các ngươi. Nghe được Hồ Nhuận nghe được lời này, Trương Hoành Vĩ lập tức sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt thêm ra một chút ý tuyệt vọng, chắc hẳn hắn thấy, dùng hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực, đối mặt Hồ Nhuận đám người xuất thủ, hẳn là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cũng đúng, nếu ta đem các ngươi toàn bộ giết, cũng không ai sẽ biết là ta làm. Tại Trương Hoành vĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng lúc, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn xem Hồ Nhuận bọn người. Trên thân toát ra một cỗ sát ý. Cái này Hồ Nhuận bọn người lần lượt tính toán hắn, cũng nên là lúc báo thù. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.